Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1175, Mộ Dung Ngọc Giao. Góc truyện audio.com. Bọn hắn đi vào, chạm mặt tới chính là một cái hơn 100 mẫu lớn đại điện. Trong đại điện trưng bày đại lượng linh thú, linh trùng, linh cầm. Linh thú đều bị giam tại màu đen lồng sắt trong. Có đại lượng tu sĩ đang chọn mua linh thú. Hoan nghênh ba vị tiền bối quang lâm bản điếm. Không biết vãn bối có cái gì có thể đến giúp ba vị tiền bối. Một tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ bước nhanh tới. Nhiệt tình hỏi, có hay không tốc độ phi hành tương đối nhanh linh cầm cùng linh thú? Nếu là cả hai gồm cả thì tốt hơn. Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, phi hành pháp khí tốc độ phi hành không phải rất nhanh. Nhị giai linh cầm tốc độ phi hành so phi hành pháp khí nhanh. Nếu có thể mua sắm một nhóm tốc độ tương đối nhanh linh thú linh cầm, có thể tiết kiệm đê giai tộc nhân thời gian đi đường, đề cao hiệu suất làm việc. Nếu là gặp phải cường địch, cũng thuận tiện chạy trốn. Có 10 mấy loại phù hợp tiền bối yêu cầu. Tiền bối còn có yêu cầu khác à? Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Nói thật, hắn không thế nào coi trọng linh thú linh cầm. Cũng không có mua sắm linh thú linh cầm kinh nghiệm. Muốn dễ dàng chăn nuôi. Tốc độ phát triển nhanh một chút. Thực lực yếu một chút cũng không có việc gì. Tốc độ rất nhanh là được. Chủ yếu dùng cho đi đường. Vương Thiên Văn mở miệng nói bổ sung. Có 3 loại. Hồ ưng, viên thứ cùng lang điếu. Không biết tiền bối muốn loại kia. Tại sao không có sư bằng thú? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Nghe nói Mộ Dung vương tộc hộ tông linh thú là một con tứ giai hạ phẩm kim dực lôi bằng. Có được một tia lôi bằng huyết mạch. Tốc độ phi hành so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn nhanh hơn. Sư bằng thú là kim dực lôi bằng cùng sư cầm. Phối sinh sôi hậu đại. Thần thông so ra kém kim dực lôi bằng. Bất quá tốc độ phi hành rất nhanh. Lực công kích cũng rất mạnh. Hắn lần này đến Trung Nguyên tu tiên giới. Dự định mua sắm một nhóm sư bằng thú. Toàn bộ Trung Nguyên tu tiên giới. Chỉ có Mộ Dung vương tộc bán ra sư bằng thú. Sư bằng thú bồi dưỡng không dễ. Chỉ có bổn điếm khách quý mới có thể mua sắm. Tiêu phí đầy 100 vạn linh thạch. Đã là bổn điếm khách quý, có thể duy nhất một lần mua sắm thập đối sư bằng thú. Lại nhiều, vãn bối liền không làm chủ được, cần cùng trưởng quỹ hiệp đàm. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ngươi nói 3 loại linh cầm, các muốn một đôi, mặt khác, chúng ta muốn mua sinh sôi tốc độ tương đối nhanh linh thú. Thể trạng muốn đủ lớn, ta nói là ai đây? Nguyên lai là Thanh Liên Đảo Vương đạo hữu. Tiểu muội thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một trận làn gió thơm thổi qua. Một da thịt hơn tuyết váy trắng thiếu nữ xuất hiện tại Vương Thanh Sơn bên người. Váy trắng thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Diện mục như vẽ. Nàng là một kết đan tu sĩ. Thất tiểu thư, ngài đã tới. Váy trắng thiếu nữ khoát tay áo, để thị nữ lui xuống. Ta đến chiêu đãi vương đạo hữu là được rồi. Ngươi lui ra đi, tiểu muội Mộ Dung Ngọc Giao. Ba vị đạo hữu có bằng lòng hay không rời bước nói chuyện? Chấm, váy trắng thiếu nữ nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Khách khí hỏi, Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Xem như đáp ứng, cũng không lâu lắm. 4 người bọn họ xuất hiện tại lầu 5 một gian lệch thất. Một dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ cũng đi đến. Vừa rồi nhận được tin tức. Vương đạo hữu mời chúng ta tại Kim Yến lâu gặp mặt. Không nghĩ tới vương đạo hữu sớm đi vào chúng ta Bách Linh Cung. Chiêu đãi không chu đáo địa phương. Còn xin vương đạo hữu thứ lỗi. Váy đỏ thiếu phụ dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Một thị nữ bưng lấy trà thơm đi đến, buông xuống trà thơm liền lui xuống. Hai vị đạo hữu khách khí. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền giao dịch đi. Dựa theo ước định, các ngươi muốn bán ra cho các ngôi một nhóm sư bằng thú cùng kim bối thử. Sư bằng thú tốc độ phi hành tương đối nhanh, thích hợp đi đường hoặc là chạy trốn. Kim bối thử sinh sôi tốc độ tương đối nhanh, thể trạng tương đối lớn, thích hợp lấy ra nuôi nấng mãng loại yêu thú, là không sai huyết thực. Bất quá sư bằng thú là Mộ Dung vương tộc độc nhất vô nhị chi vật. Vương Thanh Sơn lấy ra số xuyên chữ vật châu xuyên, đưa cho Mộ Dung Ngọc Giao. Mộ Dung Ngọc Giao kiểm tra không sai về sau, đem chữ vật châu xuyên đưa cho váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ quay người rời đi. Vương đạo hữu, nửa năm sau, chúng ta Mộ Dung vương tộc tổ chức bách thú đại hội. Mời đại lượng đạo hữu tham gia. Không biết người có hứng thú hay không tham gia? Mộ Dung Ngọc Giao nhiệt tình hỏi. Bách thú đại hội là Mộ Dung vương tộc tổ chức một trận thịnh hội. Chỉ tại giao lưu tự dưỡng linh thú tâm đắc, tu tiên giả cũng sẽ luận bàn. Thậm chí hoàng tộc cũng sẽ phái người tham gia. 10 hạng đầu đều có trọng thưởng. Thất bá công, cái này kết giao cái khác đồng đạo cơ hội thật tốt. Có thể tham gia bách thú đại hội kết đan tu sĩ đều không phải là người bình thường. Vương Thiên Văn truyền âm giải thích nói. Cái này vương gia mở rộng vòng xã giao cơ hội thật tốt. Nửa năm sau, địa điểm ở đâu? Ngay tại chúng ta Mộ Dung vương tộc trụ sở. Nếu là vương đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể theo tiểu muội cùng một chỗ khởi hành trở về. Chênh lệch thời gian không nhiều. Sinh ý có thể giao cho những người khác. Không biết vương đạo hữu như thế nào? Mộ Dung Ngọc Giao cười yếu ớt doanh doanh. Vương Thanh Sơn là Tiêu Giao kiếm tôn ký danh đệ tử. Thanh Liên tiên lữ chất tử. Đỉnh lấy danh tiếng lớn như vậy. Mộ Dung Ngọc Giao hy vọng Vương Thanh Sơn có thể tham gia bách thú đại hội. Tốt, đã Mộ Dung tiên tử thịnh tình mời. Tại hạ liền quấy dày. Vương Thanh Sơn nghĩ nghĩ. Đáp ứng, nói không chừng có thể nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Cũng không lâu lắm, váy đỏ thiếu phụ liền đi tiến đến. Trên tay cầm lấy ba xuyên thanh sắc chữ vật châu xuyên. Quảng cáo, vương đạo hữu, cái này các ngươi muốn đồ vật, ngươi xem một chút số lượng đúng hay không? Ngoại trừ linh thú, Mộ Dung vương tộc còn ra bán cho vương gia một nhóm luyện chế khôi lỗi thú thiết mộc. Năm từ mấy chục năm đến mấy trăm năm không giống nhau. Vương gia bán ra cho Mộ Dung vương tộc yêu thú vật liệu. Từ nhất giai yêu thú đến yêu thú cấp 3 đều có. Vương đạo hữu, khó được các ngươi đến một chuyến trung nguyên tu tiên giới. Đêm nay từ tiểu muội làm chủ, tại Kim Yến lâu thiết yến chiêu đãi ngươi. Ngoại trừ chúng ta, còn có không ít đạo hữu. Không biết ý của ngươi như nào? Mộ Dung Ngọc Giao cười hỏi, giọng thành khẩn, Vương Thanh Sơn cũng không có cự tuyệt, đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Nghe nói vương gia có một vị bách linh tiên tử, am hiểu khu trùng ngự thú. Đáng tiếc nàng không có tới. Không phải lần này bách thú đại hội liền càng thêm thú vị. Mộ Dung Ngọc Giao cười mỉm nói. Trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Nghe nói Vương Thanh Sơn còn không có cưới vợ. Ngọc Giao. Nếu không ngươi suy tính một chút, Vương Thanh Sơn muốn thân phận có thân phận, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực có năng lực, là hiếm có dễ hiền. Trấn Man Vương Thế Tử cũng không tệ, bất quá đều tại một cái trong nồi ăn cơm, ai cũng suy nghĩ nhiều ăn một điểm, không chừng có một ngày liền sẽ đánh nhau. Ngươi cứ nói đi, váy đỏ thiếu phụ ngữ khí nhiệt lạc. Đại Yên vương triều địa vực cứ như vậy lớn. Hoàng tộc không ngã. Vương tộc đạt được tu tiên tài nguyên có hạn. Chỗ tốt như vậy là ổn định. Bất quá muốn ra mặt đặc biệt khó. Cùng thế lực khác thông gia. Đối Mộ Dung vương tộc phát triển lớn mạnh hữu ích chỗ. Cửu cô, ngài lại tới. Ta nói, hoặc là không gả. Muốn gả liền gả cho ta thích người. Vương Thanh Sơn cùng Lý Thanh Hoan quả thật không tệ. Bất quá cũng không phải là người ta thích. Ngài cũng đừng khuyên ta. Ta cũng không muốn làm thông gia công cụ. Gia tộc chúng ta có rất nhiều người. Muốn thông gia tìm huyết mạch thân cận hậu nhân. Đừng tìm ta. Mộ Dung Ngọc Giao một ngụm cự tuyệt. Từ nhỏ tại Sâm Nghiêm lễ giáo hạ lớn lên Mộ Dung Ngọc Giao. Rất phản cảm chính trị thông gia. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.